Tốt nhất con dê, chương 1342, chờ xuất phát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss gặp Lâm Vũ kiên quyết như thế. Mọi người tùy tiện lại không làm thêm thuyết phục. Tốt, Gia Vinh, ta Hách Ninh Viễn ngay tại trong nước thanh thản ổn định chờ ngươi trở về. Hách Ninh Viễn sắc mặt run lên, trang trọng nói, nếu như ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta tất nhiên muốn đuổi theo cấp báo cáo. Nhưng ta tất cả, cũng tuyệt đối phải đem bọn hắn nước Mỹ quấy đến long trời lở đất. Triệu viện trưởng, ngài muốn 22 vị dược tài đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này lúc trước bị Triệu Trung Cát gọi lên chuẩn bị dược tài bác sĩ chuẩn bị thỏa đáng chạy trở về. Hướng Triệu Trung Cát báo cáo một tiếng. Tiên sinh, ngài muốn dược tài ta cũng đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Lệ Trấn Sinh lúc này cũng vừa lúc chạy về. Thở hồng hộc hướng Lâm Vũ nói ra, các ngươi mấy giờ bay? 5 giờ chiều, vậy thì thật là tốt, về nhà cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Lệ Trấn Sinh lau trên đầu mồ hôi, vừa cười vừa nói, vừa rồi về y quán thời điểm, Dai Dai vừa vặn đánh cho ta điện thoại tới, nói nàng Giang Nhan A Di làm đông sườn núi thịt, để cho trong chúng ta buổi trưa cùng nhau về nhà ăn cơm đâu. Nghe nói như thế, Lâm Vũ trong lòng một nhu, nổi lên một chút vị chua, khe khẽ lắc đầu, cười nói, Lệ đại ca, ngươi trở về ăn đi, ta liền không trở về, thay ta nói với Nhan tỷ một tiếng, nói ta đi ra khỏi nhà, vừa nghĩ tới người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm tình hình. Lâm Vũ lại không dám về nhà, bởi vì rất nhiều người cũng không phải sợ hãi tử vong bản thân. Mà là e ngại mất đi trong nhân thế vốn có hết thảy mỹ hảo. Tiên sinh, cái này không thời gian còn sớm sao? Lệ Trấn Sinh lông mày hơi hơi nhăn lại, gấp vội vàng khuyên nhủ. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, người cũng tốt tự mình cùng bọn hắn nói lời tạm biệt. Để bọn hắn yên tâm a, Lâm Vũ không nói gì. Lần nữa lắc đầu, trong lòng cảm thán một tiếng, tiếp theo sắc mặt run lên. Nói ra, Lệ đại ca, cơm ta liền không trở về nhà ăn hết, ngươi lập tức cho Ngưu đại ca cùng Khuê Mộc Lang chào hỏi. Để bọn hắn thu dọn hành lý, theo giúp ta cùng đi nước Mỹ. Tiên sinh, mang nhiều hai người tay a, đem Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên cũng cùng một chỗ mang lên. Lại thêm bảo hiểm một chút, Lệ Trấn Sinh gấp giọng khuyên nhủ, liền hai người bồi tiếp Lâm Vũ cùng đi. Hắn thật sự là không yên lòng, nhiều người ngược lại dễ thu hút sự chú ý của người khác. Lâm Vũ lắc đầu, tiếp theo quay đầu ngắm nhìn trong phòng bệnh Mân Côi. Nhẹ nói, ta không ở trong nước mấy ngày nay, ngươi cùng bộ đại ca giúp ta chiếu cố tốt Mân Côi cùng trong nhà người. Ta tùy tiện hậu cố vô ưu, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Tất Nguyệt Ô, Tham Thủy Viên lưu lại giúp phụ các ngươi. Yên tâm đi, tiên sinh, ta nhất định bảo vệ tốt Mân Côi cùng một nhà lão tiểu. Nếu ai dám động đến bọn hắn, trừ phi trước từ ta trên thi thể nhảy tới. Lệ Trấn Sinh ngẩng đầu lời thề son sắt đảm bảo nói. Ha ha ha ha, mọi người nghe được hắn lời này không khỏi cười vang một mảnh. Bởi vì vừa rồi Annie ngay trước mặt mọi người cũng là như thế đảm bảo. Lệ Trấn Sinh thấy thế một thời gian như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt quét mọi người một chút, đợi đến Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang đuổi tới sau đó. Hách Ninh Viễn cùng Triệu Trung Cát tùy tiện bồi tiếp Lâm Vũ bọn hắn cùng đi ăn cơm. Sau đó tùy tiện dùng bộ bên trong chuyến đặc biệt, tự mình bồi tiếp đem Lâm Vũ mang đến sân bay. Lên xe thời điểm, Lâm Vũ mới nhìn đến Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang hai người còn mang theo hai người nặng nề dương lớn. Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ hỏi, Ngưu đại ca, các ngươi trong dương giả trang cái gì à, y phục. Hắn không hiểu rõ hai người đại nam nhân ra ngoài một chuyến. Tại sao lại mang nhiều như vậy đồ vật, y phục cái gì hắn cũng đều không mang, hoàn toàn có thể đi nước ngoài lại cái khác mua sắm. Đao cùng súng, Bách Nhân Đồ thần sắc lạnh nhạt nói ra. Cái gì, đao cùng súng, Lâm Vũ nghe tiếng cảm thấy kinh ngạc. bọn hắn đây chính là muốn đi máy bay xuất ngoại à. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang vậy mà đeo đao cùng súng ra. Bách Nhân Đồ không có nhiều lời, trực tiếp đem dương hành lý kéo ra, lộ ra ngay trong dương hành lý bày ra cả tề đao cùng súng ống. Chỉ gặp Bách Nhân Đồ trong dương hành lý phân tầng rõ ràng. Không gian sử dụng đầy đủ, bày đầy tạo hình khác nhau sắc bén chủy thủ cùng súng ngắn. Đạn chờ, thậm chí cố định cơ sở bên trong, còn khảm nạm lấy hai cái bom khói cùng lựu đạn. Lâm Vũ nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, không khỏi kinh ngạc há to miệng, không dám tin nói, Ngưu đại ca, chúng ta đây chính là đi máy bay. Ngay cả ta trong tay những ngân châm này đều phải tiếp nhận kiểm tra. Ngươi mang những thứ này đồ vật đi qua, chẳng phải là rõ ràng để người ta bắt ngươi sao? Không có việc gì, đây là ta để bọn hắn mang. Hách Ninh Viễn bước nhanh tới, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, các ngươi ngồi lần này chuyến bay, là chúng ta trong nước chính mình công ty hàng không chuyến bay. Ta đã xin phép qua cấp trên. Để cho cấp trên cùng công ty hàng không chào hỏi, các ngươi hành lý sẽ đi đặc thù con đường tiến hành gửi vận chuyển. Trước các ngươi một bước đến Tami Quốc, không biết chậm trễ các ngươi thời gian. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc chấn động, không nghĩ tới cấp trên lãnh đạo vậy mà như thế ủng hộ hắn. Trong lòng thậm chí cảm kích, Gia Vinh, cấp trên để cho ta dặn dò ngươi, thân ở nước Mỹ, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như thực sự gặp nguy hiểm, ngươi có thể trực tiếp liên hệ đại sứ quán. Đến lúc đó đại sứ quán sẽ tận hết sức lực giúp ngươi. Hách Ninh Viễn trầm giọng hướng Lâm Vũ dặn dò. Thần sắc vẫn như cũ là sầu lo không thôi. Ta đã biết, đa tạ, Hách thúc thúc. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tùy tiện cùng Hách Ninh Viễn vừa nói vừa trò chuyện. Hướng phía sân bay tiến đến. Phía trước thế nào nhiều người như vậy à, lúc này ngồi phía trước xếp hàng Annie đột nhiên phát ra một tiếng nghi vấn. Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn nghe tiếng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước tới gần sân bay đạo trên đường, vậy mà mấy chục chiếc xe, đứng đầy đám người, ô mênh mông, thô sơ giản lược nhìn, tối thiểu có mấy trăm người. Quá khứ cỗ xe trải qua thời điểm đều phải tận lực chậm dần tốc độ. Hiếu Kỳ thăm dò hướng phía bên ngoài nhìn quanh hơn mấy mắt. Đám người này làm gì? Hách Ninh Viễn nhìn thấy sân bay bên này lại có nhiều người như vậy. Cũng không khỏi thần sắc kinh ngạc, thần tình trên mặt cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Trầm giọng nói ra, sẽ không phải hướng về phía chúng ta tới à. Bởi vì hắn thân phận tính đặc thù, tự nhiên phá lệ cảnh giác. Vô ý thức liền đem những người này hướng trên người mình liên hệ. Hắn nói chuyện thời điểm, phía sau Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ngồi xe con bỗng nhiên ra tốc. Vọt tới Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn sở tại cỗ xe phía trước. Tựa hồ đang cố ý bảo hộ Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn. Hiển nhiên, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang cũng chú ý tới người trước mặt nhóm. Bất quá là không phải hướng về phía chúng ta tới đều không trọng yếu. Ở trong nước, đừng nói mấy người như vậy, chính là lại vượt lên người mấy lần, cũng đừng nghĩ đem chúng ta thế nào. Hách Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, Lâm Vũ quét mắt bên ngoài đen nghịt đám người, nhíu mày, cũng không khỏi có chút buồn bực, một thời gian cũng không nghĩ ra chính mình đắc tội người nào. Vậy mà lại xuất động nhiều người như vậy tới chắn hắn. Cho nên hắn cho là, đám người này vô cùng có khả năng không phải hướng về phía bọn hắn tới. Nhưng vào lúc này, cái kia mấy trăm tên đám người nhìn thấy bọn hắn bảng số xe sau đó. Lập tức tiến lên đón, như thủy triều đám người, trong nháy mắt ngăn ở xe trước mặt, cách trương,